Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 146, không biết sống chết Lâm Hoa. Rạng sáng 1 giờ, một chỗ hạng sang bên trong tiểu khu, hai bóng người giống như quỷ mị, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nơi này, liền camera đều không cách nào chóc nã hai người quỷ tích. Chớ đừng nhắc tới thân hình cùng với khuôn mặt, nếu là bị trực bảo an phát hiện, sợ rằng sẽ trực tiếp kinh hô nhìn thấy quỷ, bởi vì camera chung, ngoại trừ hai một dạng hắc vụ, những thứ khác không có mặc cho bực nào tồn tại. Lâm Hoa mới vừa từ số 8 công quán trở về, nơi đó là một cái tương tự với đế đô thiên thượng nhân gian tồn tại. Ở nơi này bên trong, chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể cho là sở dục là đạt được ngươi muốn có được tất cả. Có chút men say nồng nặc, Lâm Hoa vào nhà trực tiếp một đầu vừa ngã vào ghế sofa thượng. Đôi mắt có chút mắt nhập nhèm. Ừ, không sai, quả thật không tệ. Cái kia da thịt, tấm tác, thật trắng a. Lâm Hoa bĩu môi cười thì thào nói. Số 8 công quán, ở tấc đất tấc vàng Đông Hải thành phố. Tuyệt đối là đỉnh cấp hội sở chi một. Nơi đây không chỉ có hấp dẫn lấy Đông Hải thành phố hoàn khố tử đệ, càng là liền xung quanh tỉnh thị thổ hào nhị đại cũng chen chúc tới. Ha ha, ta Lâm Hoa, lại đẹp trai lại có tiền, có nữ nhân nào không thích? Coi như là nam, thì có ai dám chọc ta? Người nào chọc ta, toàn bộ đều giết, giết, Diệp Lăng. Yên tâm đi, ta mời địa phủ môn đỉnh cấp sát thủ, ngươi tuyệt đối sống không quá 2 ngày này, tuyệt đối. Trong xương tiết lộ cái này một tự đại Lâm Hoa, đã sớm đem địa phủ môn tam lưu sát thủ Lưu Tinh lời khuyên coi là gió thoảng bên tai. Diệp Lăng, coi như là đỉnh cấp sát thủ, cũng không giết được hắn, đây là Lưu Tinh lời khuyên, rất đáng tiếc, Lâm Hoa đã quên. Hoặc có lẽ là hắn quá tin tưởng chính mình sở đợi tin sự tình. Táng Hoa, hắc hắc, địa phủ môn tuyệt đối cường giả. Nghe nói hắn còn làm thịt quá so với đỉnh cấp sát thủ mạnh hơn tồn tại. Người nào có thể ngăn hắn? Coi như là ta muốn tổng thống chết, tổng thống cũng sống không đến ngày mai. Lâm Hoa hăng hái, trực tiếp đứng dậy, huy vũ lấy cánh tay. Phấn khởi nói, cồn đem đầu của hắn hoàn toàn gây tê, uốn lượn như sinh hoạt tại mộng cảnh hắn, tựa hồ thấy được chính mình không ai bì nổi. Hô phong hoán vũ, mà Diệp Lăng đã ngã xuống Táng Hoa trong tay lưỡi dao sắc bén trong vũng máu. Gọt kẹt, lúc đầu đóng chặt lấy cửa chống trộm, đột nhiên mở, gót két âm thanh, ở rạng sáng. Phảng phất vệ cốt ác ma lặng yên xuất hiện, thanh âm không đại, lại đủ để làm người sợ hãi. Người nào? Lâm Hoa nhất thời đại kinh hãi, vội vàng giống nói, trong mắt của hắn đã bởi vì say rượu hiện đầy tơ máu. Lúc này trừng tròn vo, nhìn trống rỗng môn khẩu, từng tiếng thanh âm chói tai truyền đến, đó là giày cao gót gõ sàn nhà gạch thanh âm. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trống rỗng môn khẩu. Lâm Hoa tóc phảng phất vào giờ khắc này đều muốn dựng thẳng lên tới một dạng. Như bị sét cho nổ. Công phu ở cao, cũng sợ dao bầu. Uống lại say, cũng sợ quỷ a. Huống chi là Lâm Hoa cái này loại không biết làm bao nhiêu chuyện trái lương tâm ra hỏa. Chứng kiến đột ngột bóng người xuất hiện, kém điểm sợ tè ra quần. Nhưng là, hướng bên trên xem, hai chân thon dài, trắng nõn như tuyết, da thịt thượng lại vẫn phản xạ ra điểm điểm quang trạch. Mê người không gì sánh được, ngắn quần da, áo da bó người, làm nổi bật lên một cái gần như vóc người hoàn mỹ. Lâm Hoa trong mắt đều thẳng, chứng kiến lửa đỏ tóc dài hạ, cái kia một tấm gần như yêu nghiệt gương mặt. Hắn không khỏi nhúc nhích hạ nước bọt. Xin hỏi, ngươi là? Lâm Hoa vội vàng sửa sang lại y phục, mi mắt mắt nhập nhèm hướng về nữ tử đi tới. Cô gái này nơi nào sẽ là người khác, chính là Táng Hoa. Lúc này nàng vẻ mặt băng sương, hẹp dài trong con người có khiếp người tâm hồn mâu quang trào động. Địa phủ môn, Táng Hoa. Táng Hoa thanh âm lạnh như băng trả lời, rồi sau đó đi vào phòng, trực tiếp nằm nghiêng ở da thật ghế sofa thượng. Vóc người hoàn mỹ không lưu dư lực chuyển hiện tại Lâm Hoa trong mắt. Địa phủ môn, Táng Hoa. Lâm Hoa nhất thời đại hỉ, đồng thời trong lòng càng là ý nghĩ kỳ quái. Địa phủ môn Táng Hoa, dĩ nhiên là một cái cực phẩm đại mỹ nữ. Đây chính là so với cái gì pha số 8 công quán số 1 nữ công mạnh hơn nhiều a. A phi, chênh lệch thật lớn, căn bản không biện pháp đánh đồng. Khác nhau một trời một vực. Tấm tắc, nguyên lai là Táng Hoa tiểu thư. Cái kia, ta là cố chủ của ngươi. Lâm Hoa, chính là ta ra một ức giá trên trời, muốn mua Diệp Lăng đầu người. Lâm Hoa đi tới ghế sofa đối diện rượu đỏ quý trước, ngồi vào ghế thượng nhàn nhạt nói. Táng Hoa trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Rất hiển nhiên, nàng nhìn ra, người này thuần túy là ở trang bức. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao? Lâm Hoa nói xong sau, xuất ra một chai La Phai, đánh mở sau rót vào ly rượu đỏ chung, hướng về Táng Hoa đi tới. Táng Hoa phủi Lâm Hoa một mắt, giọng nói có chút hờ hững. Ngươi cứ nói đi. Lâm Hoa vừa nghe, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Tấm tắc, không hổ là Táng Hoa tiểu thư, đã từng đánh chết so với đỉnh cấp sát thủ cao hơn cường giả. Ngươi ra ngựa, tuyệt đối ổn thỏa thỏa. Ở đất cửa phủ quan phương website thượng lưu giữ lấy mỗi một vị sát thủ thô sơ giản lược tin tức. Cung cố chủ tuyển trạch, dĩ nhiên, hướng Lâm Hoa nhân vật như vậy, vẫn là không có tư cách chọn lựa. Bọn họ chỉ có thể tiếp thu địa phủ môn tuyển trạch. Táng Hoa, am hiểu ám sát, vật lộn, mị công, đã từng độc chiến 10 đại đỉnh cấp sát thủ, lấy trọng thương đại giới chém giết 6 gã đỉnh cấp sát thủ, 4 người khác đào tẩu. Cái này một đạo tin tức, là một ít có riêng tư cách cố chủ mới có thể thấy được tin tức. Táng Hoa tiểu thư, nếm thử, đây là linh mấy năm La Phai, tuyệt đối là rượu đỏ trong quý tộc. Lấy ngươi cái này có khí chất mỹ nữ, đương nhiên sẽ không đợi tin internet nghe đồn lên những thứ kia lời nói dối. Lâm Hoa đưa cho Táng Hoa một ly rượu đỏ. Lâm Hoa lời nói Táng Hoa nghe hiểu. Bây giờ internet thượng, một ít internet tiểu thuyết cùng một ít khoa trương phái lưu giữ bên trong, cái gì 86 năm La Phai mới là tốt nhất, kỳ thực mấy thứ này cũng chỉ có thể lừa gạt một hồi người trong nước. Toàn bộ tửu trang, một năm sinh rượu lượng cũng liền cái kia hơn bình. Riêng là Hoa Hạ một cái quốc gia một năm tiêu hao, chính là đem La Phai mệt chết, 10 năm hắn cũng làm không được. Táng Hoa bưng lấy chén rượu, nhẹ nhàng lay động lấy ly rượu đỏ. Bên trong đỏ tươi rượu chậm rãi chảy xuôi, sắc trạch tiên diễm, vị đạo có chút khổ sáp lại mang theo một tia cam thuần hương. Táng Hoa tiểu thư, ngươi làm dòng này, một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền vậy? Ta xem a, các ngươi chuyến đi này, nguy hiểm quá lớn, tùy thời đều đối mặt với tử vong. Tiền kiếm, Hoa còn không cái kia tâm an toàn trong. Ta cảm giác a, chẳng qua là ta cảm giác, giống như ngươi loại mỹ nữ này, tìm một cái phong lưu phóng khoáng lại có tiền, đối với ngươi có nam nhân tốt gả cho, mới là ngươi tốt nhất thuộc sở hữu. Lâm Hoa nói lấy nói, trong mắt mọc lên một cực nóng. Rượu cồn gây tê cùng với Táng Hoa dung mạo, làm cho hắn dần dần sinh ra một tia hoang đường ý tưởng. Táng Hoa nghe xong sau, cười lạnh một tiếng, cầm chén rượu lên trực tiếp đem rượu trong ly thuận theo Lâm Hoa đầu. Toàn bộ đều ngã đi ra ngoài, rồi sau đó hai tay lôi kéo, còn có chút sững sờ Lâm Hoa. trực tiếp bị táng hoa kéo đến cả mặt trước. Táng hoa ngón tay nhẹ nhàng chọn lấy Lâm Hoa khuôn mặt, nhìn Lâm Hoa càng ngày vượt qua dáng vẻ kích động. Táng hoa nhưng trong lòng thì có nồng nặc băng lãnh sát cơ. Ngươi đây là đang hướng ta bày tỏ sao? Táng hoa lời nói lệnh Lâm Hoa ngẩn người, liền vội vàng gật đầu. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.